Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cô gái khoa đạo diễn vừa gặp Giang Tùy ở sân tennis, cậu ấy chuẩn bị học thể dục môn tennis đúng không? Đó không phải là lớp của thầy Lục sao? Cái gì? Vậy chẳng phải mình có thể đẩy thuyền ngay tại chỗ sao? Nhìn những tin nhắn này, Giang Đạt dường như nhớ ra điều gì đó, anh ta cũng chọn môn tennis cho tiết thể dục. Giang Đạt đút điện thoại vào túi, vớ lấy túi tennis ở góc phòng rồi bước ra ngoài. Lần này, anh ta sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới. Chiếc Ferrari màu đỏ gầm rú tiến vào sân tennis của trường. Xuống xe, Giang Đạt ném điện thoại vào trong, ngẩng đầu nhìn. Sân tennis lát nhựa bốc lên mùi cao su cháy đặc trưng, lưới sắt ven sân phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới nắng. Từ xa, Giang Đạt đã thấy đám đông vây thành nửa vòng tròn. Giang Tùy đội mũ lưỡi chai hở chóp, tay áo hoodie sắn lên đến khuỷu tay, xương cổ tay cầm vợt lồi lên tạo thành đường cong sắc bén. Ba quả bóng tennis màu vàng mù tạt nảy lên bên chân cô, đuôi tóc màu xanh xám lướt qua như vệt sao băng theo mỗi động tác vung vợt. Rõ ràng cô đang khởi động một mình ở góc sân, nhưng từng nhóm nữ sinh vây quanh khiến cô trở nên nổi bật hơn cả khi đứng giữa sân. Giang Tùy, mình mua nước này, cậu có uống không? Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đưa nước cho Giang Tùy. Bên cạnh có người chen tới, mình mua nước chanh này, ngon hơn đấy. Mình chuẩn bị thêm một cặp băng cổ tay, cậu có cần không? Cảm ơn các cậu. Giang Tùy dùng ngón tay thon dài nâng vành mũ, dùng mũi chân nhấc một quả bóng trên mặt đất lên. Nhưng tôi phải vào lớp rồi, các cậu về đi. Thằng gà mờ thì cứ ở trong bãi rác đi, ở đây mà làm đéo gì có tư cách giả bộ thanh niên chơi thể thao hả? Một tiếng cười khẩy chợt vang lên từ đằng xa. Giang Đạt ngông cuồng đá lưới sắt sang một bên, xách túi vợt đi thẳng vào. Sân nhựa bốc lên mùi cao su cháy đặc trưng, Giang Đạt dùng giày tennis đá mạnh những quả bóng rải rác xung quanh. Đám nữ sinh vây xem bị những quả bóng bay tứ tung làm cho giật mình lùi lại đồng loạt, trông như đàn bồ câu bị quấy rầy. Giang Đạt lúc này mới hài lòng, một tay đút túi nhàn nhã đi đến trước mặt Giang Tùy. Học chưa được 2 ngày mà đã dám ra sân tennis làm màu à, thật nực cười. Giang Tùy xoay cây vợt trong tay, đuôi tóc xanh xám lướt qua khóe mắt mang theo nụ cười sắc lạnh. Xem ra kỹ thuật của cậu ghê gớm lắm nhỉ, tuyển thủ chính của đội tennis Đại học Phồn Tinh, hiểu không? Giang Đạt kéo tay áo lên, khoe hình thiêu logo đội trên băng cổ tay. Cậu cũng chen chân được vào đội chính à, đội tennis trường mình tuyển người dễ dãi thật đấy. Chết tiệt, Giang Đạt đột ngột vung vợt tạo ra tiếng xé gió. Tao 5 tuổi đã bắt đầu mời huấn luyện viên giải Úc mở rộng đã giải nghệ về dạy rồi. Trình độ không phải loại phế vật như mày có thể sánh được đâu. Giang Tùy chợt bật cười. 5 tuổi đã mời huấn luyện viên hàng đầu, vậy mà bây giờ chỉ dừng lại ở trình độ đội trường. Người ngoài không biết lại tưởng cậu đang đánh giải Wimbledon đấy. Giải quần vợt Wimbledon, gọi tắt là Wimbledon, là một trong 4 giải Grand Slam của làng quần vợt quốc tế. Việc có thể tham gia Wimbledon mới là tiêu chuẩn của một tay vợt hàng đầu. Thì sao, vẫn mạnh hơn cậu. Giang Đạt hừ lạnh một tiếng, đồ chân tay nhỏ nhắn, chỉ được cái mã, chọn môn tennis chẳng qua là để làm màu lừa gạt mấy con nhỏ chứ gì. Với tư cách là anh họ của Giang Tùy, hệ thống vận động của Giang Tùy kém phát triển đến mức nào, Giang Đạt từ nhỏ đến lớn đều nhìn rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đột nhiên bước lên một bước, nghiêng đầu, dùng vợt tennis hất vành mũ của Giang Tùy lên. Thế nào, đồ gà mờ? Có dám so tài với tao một trận không? Cách Chương,